Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 162, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Ấu Ninh trống rỗng một chút, sau một lúc mới chậm rãi lên tiếng. Sao chàng lại nhìn ta như vậy? Má đồng tiền nổi lên ửng đỏ. Mặt Ngu Ấu Ninh lộ vẻ ngượng ngùng, giọng nói lắp bắp, không thành câu. Thẩm Kinh Châu lại cười một tiếng. Hắn cúi người, ánh mắt ngang bằng với Ngu Ấu Ninh. Hương Thụy Lân từ chớp mũi dần nồng nàn hơn. Ánh mắt dừng trên mặt Ngu Ấu Ninh như ngọn lửa hừng hực cháy, làm cho chóp mũi Ngu Ấu Ninh ửng đỏ. Ngu Ấu Ninh không được tự nhiên quay đi. Khóe mắt Thẩm Kinh Châu mang ý cười, giọng điệu tự nhiên bình thản, mặt mày dịu dàng, không nhìn ra nửa điểm tàn nhẫn của ngày trước. Không phải nói muốn xem thì xem sao? Sao lại nói ngược lại? Đầu óc của Ngu Ấu Ninh không thể xoay chuyển, ngơ ngác chớp mắt, gì cơ? Ánh mắt của Thẩm Kinh Châu vẫn thủy chung không rời khỏi gương mặt Ngu Ấu Ninh. Ngu Ấu Ninh chậm hiểu, không phải, ta tưởng. Thẩm Kinh Châu thong thả thu hồi tầm mắt, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi. Mọi người đều có lòng yêu cái đẹp, nương nương giờ đây cũng không hề khiêm tốn. Hai gò má Ngu Ấu Ninh càng đỏ hơn. Ta đâu phải tự khoe khoang. Nàng nói đến mỹ nhân vốn là chỉ tương nương tử, không ngờ Thẩm Kinh Châu lại dùng hai chữ mỹ nhân để nói về mình. Tiếng đàn tỳ bà dưới đài vang vọng bên tai, lúc thì như dòng nước chảy xiết, lúc thì như cơn mưa xuân nhẹ nhàng. Ngu Ấu Ninh nghi ngờ, bệ hạ không thích đàn tỳ sao? Sao? Thẩm Kinh Châu thản nhiên, cũng tạm. Ngu Ấu Ninh tiến thêm nửa bước, ngập ngừng nói ra thắc mắc trong lòng. Vậy tương nương tử thì sao? Mỹ nhân ôm đàn tỳ bà che nửa mặt, đôi mày cong tổ điểm, làn da trắng như ngọc. Một khúc nhạc giang nam nhẹ nhàng vang lên, như gió xuân mưa nhỏ. Ngu Ấu Ninh không rời mắt khỏi Thẩm Kinh Châu, nơm nớp lo sợ, bệ hạ thấy tương nương tử có đẹp không? Cũng tạm. Vậy nàng ấy đẹp hơn hay ta đẹp hơn? Gương mặt Ngu Ấu Ninh gần như áp sát vào mặt Thẩm Kinh Châu, hàng mi dài như cánh chim rung rinh, hơi thở nhẹ nhàng như lan. Chưa đợi Thẩm Kinh Châu mở miệng, Ngu Ấu Ninh đã nói trước, nắm lấy cổ tay Thẩm Kinh Châu. Tiên phát chế nhân, trong mắt ta, bệ hạ là người đẹp nhất. Nàng lộ ra gương mặt với má lúm đồng tiền tươi như hoa, đôi mắt cong cong như sơn thủy. Ngu Ấu Ninh nhìn Thẩm Kinh Châu bằng ánh mắt sâu kín. Thẩm Kinh Châu cười khẽ hai tiếng, ôm Ngu Ấu Ninh vào lòng, cúi xuống hôn nàng. Tiếng đàn tỳ bà bên dưới êm tai dễ nghe, như suối trong thanh khiết. Thẩm Kinh Châu đưa lưng về phía lan can cẩm thạch, dáng người cao ráo che khuất Ngu Ấu Ninh, gần như chắn hết mọi ánh nhìn. Không ai biết trong lòng hắn còn ôm một người, chỉ thấy một mảnh trường bào màu xanh lơ. Ngu Ấu Ninh không biết cầm nghệ của tương nương tử ra sao, chỉ biết mình đang mơ màng, môi đỏ như được thoa son. Sóng mắt Ngu Ấu Ninh lưu chuyển, chàng sao, sao lại như vậy? Mỗi bước mỗi xa chân nàng không còn sức, cả người gần như treo lơ lửng trên người Thẩm Kinh Châu. Nàng bất mãn oán giận, Thẩm Kinh Châu, chàng không trả lời ta. Thẩm Kinh Châu rũ mắt, đưa tay niết nhẹ vành tai Ngu Ấu Ninh, bật cười. Tiếng cười của Thẩm Kinh Châu rất nhẹ, mang theo chút châm chọc. Nếu nương nương không nghe rõ, ta có thể trả lời lại lần nữa. Ngu Ấu Ninh nhíu mày, chàng đã bao giờ trả lời đâu? Đối diện với đôi mắt như cười như không của Thẩm Kinh Châu, Ngu Ấu Ninh bỗng dưng mất hết tiếng nói, gương mặt nàng lại thêm một lớp đỏ hồng. Ngu Ấu Ninh nắm lấy cổ tay Thẩm Kinh Châu, dầm gì, mưu mà trước quỷ, lời ngon tiếng ngọt, khéo léo nịnh nọt, khua môi múa mép. Chưa nói hết câu, Thẩm Kinh Châu lại cúi đầu, hôn lên môi Ngu Ấu Ninh, như hồng nhạn bay qua mặt hồ, chỉ thoáng chốc đã rời xa. Thẩm Kinh Châu giọng khàn khàn, Nương nương không thích sao? Ngô Ấu Ninh mặt đỏ tai hồng, thành thật nói, thích, thích lắm. Nàng ngẩng mắt, nhón chân, môi đỏ áp vào tai Thẩm Kinh Châu, tim đập loạn nhịp như cánh bướm. Thẩm Kinh Châu, có thể hôn ta thêm một lần nữa không? Thỏa như ý nguyện, cách chương.